Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, nổi giận Terumi Mei. Terumi Mei nhìn xem giữa không trung Shinsei, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nghiêm túc nói với Shinsei: "Thật là cái điều kiện cuối cùng, người cũng đừng lừa gạt tỷ tỷ a, nếu không cho dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta Terumi Mei cũng thể phải truy sát ngươi đến cùng nha." Nói, Terumi Mei ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc lên, cuối cùng còn mang tới một tia sát khí. Hiển nhiên, nếu như Shinsei thật dám lừa nàng mà nói, cho dù là Shinsei hôm nay chạy, nàng tuyệt đối phải truy sát Shinsei đến cùng. Shinsei nặng nề mà nhẹ gật đầu, một bộ có chút mong đợi bộ dáng. Đối với Terumi Mei cười nói ra, ta lấy Khổng Tước Vương danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối không sẽ lừa ngươi. Cái kia, tốt à, Terumi Mei do dự một chút, hay là quyết định đáp ứng Shinsei điều kiện, dù sao chỉ là cầm xuống mặt nạ mà thôi. Theo Terumi Mei lấy mặt nạ trên mặt xuống, Shinsei hô hấp không khỏi cứng lại. Đó là một tấm như thế nào dung nhan tuyệt thế a? Trắng tinh không tì vết mặt ngọc, theo mặt nạ cầm xuống, một chòm tóc rủ xuống, che khuất mắt phải của nàng. Mày liễu bên dưới cái kia xanh biếc lại thủy uông động lòng người đôi mắt đẹp. Cái kia như là bạch ngọc chóp mũi hơi vểnh, mị môi khẽ nhếch, quyến rũ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ trong đó mang theo một tia mị hoặc, để cho người ta nhịn không được vì đó mỹ mạo mà nghiêng say. Mà đôi kia bị trói buộc lên ngạo nhân cũng theo hô hấp của nàng, nâng lên hạ xuống ở giữa, tràn đầy dụ hoặc. Giữa không trung Shinsei hơi thất thần nhìn xem Terumi Mei cái kia mị hoặc vô cùng tiếu nhan. Để phía dưới nguyên bản có chút không đổi Terumi Mei trong lòng hơi có chút tự hào. Trong lòng lúc trước cái kia tia tức giận sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không có nữ nhân nào không thích người khác ca ngợi dung mạo của mình. Ca ngợi người khác không nhất định phải dùng hoa lệ từ ngữ để diễn tả. Shinsei cái kia hơi thất thần biểu hiện chính là đối nàng tốt nhất ca ngợi. Cái này Terumi Mei không phải là trong truyền thuyết trời sinh mị cốt a. Quỷ thần xui khiến, Shinsei trong đầu lóe lên một cái ý niệm như vậy. Tiểu đệ đệ, hiện tại có thể đem cái kia Kuroda Daisuke thi thể giao cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ lấy giống nhau giá cả trả tiền đưa cho ngươi. Terumi Mei khóe miệng có chút dơ lên, đỏ bừng miệng nhỏ khẽ nhếch, mỉm cười chia đôi không trung Shinsei nói ra. Đương nhiên có thể, ta tự nhiên chắc chắn. Shinsei không do dự, cười nhẹ đem trên tay không gian quyển trục ném về Terumi Mei. Nhìn thấy Shinsei như vậy dứt khoát, phản xạ có điều kiện đồng dạng tiếp được ném tới không gian quyển trục về sau, Terumi Mei cũng có chút ngây ngẩn cả người. Phải biết nàng còn không có xuất ra tiền đâu. Shinsei làm như vậy liền không sợ nàng không cho sao? Hì hì, Terumi Mei tỉ tỉ, tiền đâu ta cũng không muốn rồi. Coi như là ta hạ xính lễ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Shinsei mang trên mặt một tia cười xấu xa. Tại lưu lại câu nói này về sau, màu tím chakra cánh chim chấn động, cả người biến thành một đạo màu tím lưu quang, hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Sửng sốt nửa ngày, Terumi Mei rốt cục kịp phản ứng, nguyên bản có chút kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp nhiều một tia nổi giận. Tiểu tử thúi, thế mà ngay cả lão nương cũng dám đùa giỡn, chờ đó cho ta. Ngoặc kép, cuồng phong gào thét mà qua, ngay tại phi hành bên trong Shinsei tâm tình rất không tệ, trên mặt mang mỉm cười. Lúc trước hắn trực tiếp đem cái kia Kuroda Daisuke thi thể trực tiếp giao cho Terumi Mei tự nhiên không phải thật sự muốn bên dưới cái gì xính lễ. Mặc dù không phủ nhận chính mình đối với Terumi Mei thật sự có chút ý nghĩ như vậy, nhưng hắn còn không có ngây thơ đến làm như vậy Terumi Mei liền sẽ thật coi trọng hắn loại trình độ này. Chỉ là hơi đùa giỡn một chút Terumi Mei thôi. Terumi Mei thân là tương lai đệ ngũ Mizuki, mặc dù nói cùng Hùng Chi Quốc cách xa nhau rất xa, nhưng là giao hảo vẫn rất có cần thiết. miễn cho đến lúc đó làng sao quật khởi lúc ngay cả cái minh hữu đều không có. Nếu là thật sự bị ngũ đại nhẫn thôn liên tay đánh ép nói vậy liền thật sự có chút phiền toái. Mặc dù nói Shinsei có lòng tin mấy năm sau thực lực của hắn có thể ngạnh kháng cấp Kage cường giả. Nhưng là cái kia không có nghĩa là hắn chịu nổi ngũ đại nhẫn thôn liên tay đánh ép. Nói một cách khác, nói không chừng đến lúc đó chỉ cần có một hai cái cấp Kage kiềm chế lại hắn. Làng sao nói không chừng liền trực tiếp bị diệt. Hắn cũng không muốn loại tình huống kia phát sinh. Vài ngày sau, Hỏa Quốc, thôn Konoha, Hokage văn phòng, đệ tam Hokage hít một hơi thuốc lá. Nhìn trước mắt chính cùng hắn báo cáo điều tra khổng tước vương nhiệm vụ báo cáo Kakashi. Luôn cảm thấy tựa hồ Kakashi nhận lấy một chút đả kích. Viên kia mắt cá chết tựa hồ trở nên có chút càng thêm chán trường dáng vẻ. Nói cách khác, thực lực của hắn đã vượt xa quá ngươi thật sao? Nhổ ngụm sương mù, đệ tam Hokage sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi nói ra, mà lại cái kia chủng cụ tượng hóa chakra có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Biến thành to lớn khổng tước huyễn thú. Vô luận là công kích hay là phòng ngự đều rất mạnh. Ta lôi thiết căn bản là không có cách đâm xuyên cái kia chakra phòng hộ. Chấm ngoặc kép, Kakashi nhẹ gật đầu. Hồi tưởng đến ngày đó mạo hiểm chiến đấu. Hắn hiện tại vẫn có chút nghĩ mà sợ. Hắn mặc dù chán trường. Nhưng vẫn chưa muốn chết đâu. Nếu hắn tại cơ hồ có thể tùy tiện lấy tính mạng ngươi tình huống dưới buông tha ngươi. Liền chứng minh cho đến trước mắt. Hắn không muốn cùng chúng ta Konoha trở mặt. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage nghĩ ngợi. Căn cứ Kakashi báo cáo. Khổng tước vương thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cần một lần nữa định vị một cái thực lực kia kinh khủng thiếu niên. Nhiệm vụ của ngươi xem như hoàn mỹ hoàn thành Kakashi. Ngươi đi xuống trước đi. Đệ tam Hokage khoát tay áo. Làm một thôn thủ lĩnh. Hắn hay là rất bận rộn. Mặc dù đột nhiên xuất hiện một cái khả năng có chuẩn Kage thực lực thiếu niên để hắn có chút coi trọng. Nhưng còn không đến mức đem quá nhiều tinh lực phóng tới phía trên. Tại Kakashi sau khi rời đi không lâu. Một người mặc màu xám làm báo. Tay phải cùng mắt phải đều đeo băng lão già tại hai cái canh cổng ninja ánh mắt kính sợ bên trong. Chậm rãi đi vào Hokage đại lâu văn phòng. Đệ tam Hokage nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn cùng hắn sinh ra ngăn cách già đồng bạn. Nhàn nhạt hỏi. Danzo, ngươi tới đây có chuyện gì? Ta hy vọng ngươi đem Uchiha Sasuke đưa vào root bên trong. Danzo nhìn xem hiển thị rõ vẻ già nua đệ tam Hokage. Trầm giọng nói ra, về phần cửu vĩ Jinchuriki, hắn rất thức thời không có nói. Bởi vì hắn biết đệ tam Hokage là sẽ không đồng ý. Hắn đã từ chối thẳng thắn rất nhiều lần. Không cần thiết sẽ không có kết quả sự tình nhắc lại một lần đem quan hệ của song phương làm cho. Quá cương, không được, đệ tam Hokage không chút suy nghĩ. Trực tiếp cự tuyệt, hắn tự nhiên biết Uchiha Sasuke bây giờ đối với Konoha tới nói xem như cái khoai lang bỏng tay. Nếu như không có Uchiha Itachi mà nói, có lẽ hắn thật đúng là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt để Danzo đem hắn huấn luyện thành root thành viên, nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng. Cửu vĩ Jinchuriki ngươi không đồng ý còn chưa tính. Nhưng Uchiha Sasuke là trong thôn một cái bất an nhân tố. Cái này ngươi cũng không đồng ý. Là bởi vì Uchiha Itachi sao? Danzo sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù biết Uchiha Itachi cùng đệ tam Hokage có chút hiệp nghị. Nhưng hắn cũng không phải là rất để ý. Uchiha Sasuke chính là Uchiha Itachi nhược điểm. Cái này hắn đã sớm nhìn ra. Hắn cũng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Uchiha Sasuke trên tay hắn, Uchiha Itachi liền tuyệt đối không dám làm loạn, thậm chí còn có thể bị hắn hại. Uchiha Itachi vì làng đã hy sinh đến loại trình độ này. Ta không thể để cho ngươi đối với hắn duy nhất đệ đệ làm loạn. Đây là ta đã đáp ứng hắn. Đệ tam Hokage sắc mặt nghiêm túc nói với Danzo, làm một thôn thủ lĩnh, hắn cần lo lắng quá nhiều. Hắn không dám đánh cược Uchiha Itachi nếu là biết hắn đồng ý đem Uchiha Sasuke đưa vào rút chung. Hậu có thể hay không phát cuồng. Vì vậy mà điên cuồng trả thù Konoha. Mangekyo Sharingan uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Mặc dù là thực lực của hắn cao hơn Uchiha Itachi, nhưng lại không làm gì được Uchiha Itachi. Hiện tại đệ tam còn không có mấy năm sau già như vậy. Uchiha Itachi cũng không có mấy năm sau như vậy điêu. Nếu là mấy năm sau, Uchiha Itachi hẳn là liền có thể ngược ba đời mới đối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.